phiên ngoại mộ Tiêu Tuyết như heo nhân sinh. Một tòa nông gia bên trong tứ hợp viện mấy cái nuôi thả bên ngoài gia cầm, tu cục đều, dọc theo hàng rào chậm rãi bước, khi thì cúi đầu mổ một chút. Một cái toàn thân bụi bẩn heo mẹ chính ghé vào chuồng heo bên trong, dùng đầu đuổi động lên bẩn thỉu danh nước. Nương, ta xem đầu kia heo dáng dấp rất mập. Đến mai đi chợ liền mang đến tiểu lâu bán đi. Không biết có thể hay không bán đi cái giá tốt đâu. Bụi bẩn heo giống như là nghe hiểu cái gì, đột nhiên không muốn sống chạy tới, dùng đầu hung hăng đụng phải hàng rào. Cái quái gì, lại bắt đầu nổi điên ôi trao nha. Nương à, ta nói sớm này heo tính nết lớn, quả thực có bệnh, sớm nên bán đi tiểu lâu đổi linh tệ. Hàng rào bên ngoài mấy sợi đằng quất tới, cô gái trẻ tuổi thanh âm không cam lòng nói, nương, tìm đồ đem nó trói lại, hôm nay liền kéo đến trên trấn đi bán. Động một chút lại khóc lóc gom sòm đụng đồ vật, con lợn này kể từ bắt trở lại về sau, còn rất có tì khí. Hai mẹ con tiếng bước chân rời xa, có lẽ là đi tìm dây thừng loại hình đồ vật. Đột nhiên, trong tiểu viện rơi xuống một thân ảnh. Nữ tử trên mặt có khối bị phỏng hồng sẹo, cách bên trong nhìn về phía đầu kia bụi bẩn tán loạn heo, đông nhiên liền chạy xuống nước mắt. Tiểu thư, ta cuối cùng là tìm tơ y ngươi, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Mộ Tiêu Tuyết đại hận a, lúc trước bị Cầm Nhị dùng biến hình phù biến thành cái heo tử thì cũng thôi đi, có thế kia nhẫn tâm nam nhân, lại dùng thánh lực phong ấn lại ngoại hình của nàng. Nay trong thiên hạ, có thể cởi bỏ hắn thánh lực phong ấn có thế có mấy người, cho dù hiện tại biến hình phù chú hiệu dụng sớm đã theo thời gian rút đi, có thế đạo này thánh lực phong ấn chưa từng giải trừ, xui xẻo Mộ Tiêu Tuyết liền luôn luôn lấy xuất sinh hình thái tiếp tục sinh hoạt. Nàng đã hết cẩn thận đủ cẩn thận, ai ngờ đi ra kiếm ăn ngày ấy, thế mà bị một đám vùng núi thôn phu trói về này nông gia tứ hợp viện. Nàng giống như nổi điên va chạm hàng rào, gào rít kêu gào. Nhưng cuối cùng, Y Hải Nguyên không có cách nào theo này nông gia trong tứ hợp viện chạy đi. Vừa rồi nghe được kia ti tiện nông nữ, nói muốn đem nàng bán đi tử lâu, Mộ Tiêu Tuyết không khỏi luống cuống tâm thần. Bán đi tiểu lâu đó chính là muốn đem nàng giết đi a, có thế nàng không muốn chết, một chút đều không muốn chết. Nàng hiện tại là chân chính sợ cái kia kiều mục, cu nở dê không muốn tìm nàng trả thù cái gì. Nàng chỉ có một điểm thấp kém tâm nguyện, chính là khôi phục hình người, quang đời còn lại tìm giàu có chỗ, thật tốt sinh hoạt. Nàng lúc trước tại cái nào đó hoang vắng trong tiểu viện, chôn xuống quá một ít vàng bạc ngọc khí châu báu đồ trang sức, đem đổi thành linh tệ. Nhất định có thể bảo chứng nàng tuổi già áo cơm không lo. Nói không chừng lấy nàng dung mạo, về sau còn có thể gả người tốt ra, tương lai tử tôn giả dích. Nàng dùng sức đuổi đầu, hướng về phía hàng rào bên ngoài hồng sẹo nữ tử gầm rú. Nha hoàn Tiểu Nhu trong ánh mắt toát ra vẻ bất nhẫn ý, tiểu thư, ngươi đừng có gấp, gia đình này không phải liền là muốn điểm linh tệ sao. Chờ một lúc ta ra ít tiền đem ngươi mua lại. Về sau đoạn sẽ không để cho ngươi lại chịu khổ. Mộ Tiêu Tuyết dùng sức ủi hàng rào, trong lòng tức giận rít gào lên, ta hiện tại vẫn tại chịu khổ. Chỉ cần không khôi phục hình người, ta liền muốn tiếp tục chịu khổ xuống dưới, tiếp tục chịu khổ ngươi một cái tiểu nha hoàn, như thế nào để ta không bị khổ, ngươi có năng lực gì để ta không bị khổ tới ngươi? Nếu là thật có kia phần trung nghĩa tâm, ngươi nên dùng hết tất cả vô liếng, giúp ta đem này trên người biến hình phù phong ấn cho giải trừ đi. Ôi chao! Ngươi là ai a? Nông phụ cùng với nàng nữ nhi trở lại, gặp nhà mình trong viện có thêm một cái người, không khỏi giật nảy mình. Ngươi như thế nào tự xông vào nhà dân a? Ngươi dạng này chúng ta có thể báo quan. Tuổi trẻ nông nữ cầm tay của mẫu thân, hai mẫu nữ dọa đến lui về sau mấy bước. Các ngươi chớ khẩn trương. Tiểu Nhu vội vàng nói, ta muốn mua nhà các ngươi con lợn này, có thể hay không ra cái giá? Cái gì ngươi? Người muốn mua heo? Nông nữ trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, lập tức thay đổi trương tươi cười mặt, mắt nhìn trong chuồng heo Mộ Tiêu Tuyết. Ngươi xem chúng ta vợ con bùi dưỡng đến như thế béo béo mập mập, cu nở dê không dê ra nở dê. Nói thế nào cũng phải muốn 5.000 linh tệ giá. Nông phụ giật nảy mình, cuống quýt giật xuống nữ nhi ống tay áo. Đây không phải lừa bịp người sao? Đưa đến trên trấn đại tiểu lâu nhiều lắm là có thế kiếm 500 linh tệ. Nữ nhi đối với người khác há miệng ra liền tăng gấp 10 lần giá tiền. Mộ Tiêu Tuyết tại trong chuồng heo đại hận, không được dùng đầu đụng phải hàng rào, trong lòng bi phẫn tức giận mắng, ngươi này ngu ngốc đồ chơi, ngươi là tu giả. Ngươi tốt xấu hiện tại là một tên đại linh sư, ấn chết trước mắt hai cái thôn cô, còn không phải ép con kiến dường như dứt khoát. Ngươi giết các nàng không phải, còn thế nào cũng phải cùng này đôi lòng tham không đủ thôn cô rông dài. Tiểu Nhu đem linh tệ túi theo nội giới bên trong lấy ra, giao cho nông nữ. Nông phụ lập tức cười đến mặt mày cũng nứt ra, vội vàng nhiệt tình nói, khuê nữ, nhanh giúp chúng ta khách nhân đem heo cho trói tốt. Không cần không cần. Muốn muốn, này heo có thế hung, thả ra liền chạy trói tốt liền chạy không xa. Vừa nói vừa mở ra hàng rào cửa, hai mẹ con hợp lực đem trái đột phá phải sông Mộ Tiêu Tuyết dùng dây thừng bao lấy cổ, ở trên người buộc một vòng lại một vòng. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ ủi chết các nàng hai người, có thế kia nông phụ đống nhiên rút gấp dây thừng, nàng liền khí đều không xuyên thấu qua được. Nông phụ mẫu nữ hai người đem Mộ Tiêu Tuyết theo hàng rào bên trong đẩy ra ngoài, lại lần nữa đóng ký hàng rào cửa. Cầm dây trói một mặt dao đến Tiểu Nhu trên tay, khách nhân, heo liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải xem trọng A, nó có thế hung, động một chút lại cầm đầu đụng này đụng kia. Rất tà môn Tiểu Nhu xem Mộ Tiêu Tuyết trên thân vệ tờ thương trôn nở dê cờ hờ ơ tờ, không khỏi rơi lệ, ôm nàng rời đi nông ra tiểu viện. Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến ở trong lòng luôn miệng tức giận mắng, ngươi này tuyệt thế lạ người tốt. Không phải muốn đối ngươi tiểu thư ta tốt sao, không phải nói muốn chiếu cố tiểu thư nhà ngươi sao, vì cái gì xem tiểu thư bị ngược đãi thành dạng này, ngươi đều không thay ta giáo huấn một chút các nàng. Mộ Tiêu Tuyết làm sao biết Tiểu Nhu căn bản sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Đôi kia nông thôn mẫu nữ, căn bản không biết tiểu thư là bị phong ấn phủ phong ấn lại người. Các nàng chính là làm nuông chiều việc nhà nông phổ thông thôn cô, chăn heo nuôi gà nuôi vịt, không có khả năng đương ra chim là thái thượng hoàng đồng dạng hầu hạ. Quất roi xua đuổi súc vật, đây đều là nông gia trong sân thường thấy sự tình, Tiểu Nhu làm sao lại bởi vì dạng này chuyện liền đi giết người. Tiểu Nhu không phải Mộ Tiêu Tuyết, trong lòng nàng tự có nàng tự tồn danh giới cuối cùng, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối chính là tên nha hoàn. Bất quá nàng đáy lòng cu nở dê âm thầm nói với mình, về sau nhất định phải thật tốt nuôi tiểu thư. Dù là tiểu thư cả một đời đều khôi phục không được hình người, cái kia cũng không có vấn đề gì, nàng nhất định sẽ làm cho tiểu thư vượt qua áo cơm không lo ngày tốt lành. Rất nhiều năm sau một ngày, Mộ Tiêu Tuyết an phì phì cựa nở dê cha nở dê cựa nở dê cha nở dê. Ghé vào huyện tử trên đồng cỏ ngước nhìn bầu trời. Đột nhiên nghĩ đến mẫu thân khóc nói với nàng, Tiêu Tuyết ta, ngươi đấu không lại nàng. Nương không cầu ngươi đại phú đại quý, không cầu ngươi lên như diều gặp gió, nương chỉ nghĩ ngươi thật tốt sống sót. Tiêu Tuyết, ngươi nghe nương một lời khuyên, ngươi thu tay lại đi, nàng nhịn không được chạy xuống hối hận nước mắt. Nàng đời này đều không có cách nào quay đầu lại đi, nàng thật hối hận à, lúc trước không có nghe nương dạy bảo. Biết vậy chẳng làm a xong.